Chương 779, 779, ai là thế thân, nam. Buổi sáng 9-10 giờ, nội thành bên trong rất kẹt xe. Ninh Hoan Tâm lái xe, vừa đi vừa nghỉ. Chiếu vào cái tốc độ này, đợi nàng đến Nguyệt Nha Hồ hẳn là giữa trưa. Ai? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thở dài một cái thật dài. Nghe được Ninh Hoan Tâm thở dài âm thanh, ngồi ở hàng sau tòa Trương Nguyên Kiến đột nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, trầm thấp mở miệng. Ta hôm qua nhìn giải trí đưa tin thời điểm, nhìn thấy rất nhiều đưa tin đều là viết ngươi cùng Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cái tên này, thật sự như sấm bên tai, chỉ tiếc ngày bình thường Trương Nguyên Kiến đối với ngoại giới hết thảy đều không phải để ý như vậy cũng thích, trong mắt của hắn trừ của mình người nhà, cũng chỉ có Thẩm Lang Duyệt một cái. Bạn trai ngươi là vua màn ảnh, người rất xuất khí, mà lại ta cố ý nhìn hắn phim truyền hình, ánh mắt của hắn thật sự rất đặc biệt, hắn là cái người không bình thường. Ngươi cũng thế. Trương Nguyên Kiến ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hơi có thâm ý khẽ nói lấy, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta QNZ cảm thấy, ngươi cùng người bình thường không đồng dạng. Thật sao nghe được Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm lần nữa thở dài. Đáng tiếc, ta khi đó cũng không có phát hiện ngươi không giống bình thường. Nếu như phát hiện, ta có lẽ là được rồi ngươi muốn ngăn cản ta giết Dương Phong cùng Lý Lộ sao có câu nói gọi ác hưu ác báo. Hai người bọn họ đều đã làm nhiều lần chuyện xấu, hại qua không ít người, A Duyệt không là cái thứ nhất bị hại, dạng này ác nhân, làm sao lại trường mệnh lao thiên có đôi khi QNZ là công bằng, coi như ta không giết chết bọn hắn QNZ phải chết. Trương Nguyên Kiến giọng điệu vô cùng chắc chắn. Cái này khiến Ninh Hoan Tâm đáy lòng khẽ động hắn tựa hồ biết đến càng nhiều, tỉ như nói tuổi thọ của con người. Dạng này thiên tài. Dạng này dị năng giả chẳng lẽ liền muốn như vậy vẫn lạc sao Trương Nguyên Kiến, lấy tài năng của ngươi, ta có thể giúp ngươi tìm tơ y cơ hội lập công chuộc tội Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem nàng, cảnh sát các ngươi không đều là ghét ác như thủ sao giết người liền muốn đền mạng, vô luận người bị giết có phải là tội ác chồng chất ác ôn, cảnh sát các ngươi chức năng chỉ là bắt hung thủ. Vì cái gì ngươi muốn giúp ta khả năng bởi vì ta không là cảnh sát, ta chỗ cơ cấu tên là án chưa giải quyết ba khu, là chuyên môn phá án và bắt giam linh dị vụ án cơ cấu bên trong có không ít người tài ba, mà thiên. Phú của ngươi dị năng, lẽ ra có thể trợ giúp chúng ta. Bởi vì phía trước là đèn đỏ, trên đường còn chắn không ít xe, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nóng nảy, tiếp tục nhàn nhạt cùng Trương Nguyên Kiến nói chuyện thiếm. Có lẽ... Rất nhiều người đối với đen cùng trắng định nghĩa phân biệt rõ ràng, đen chính là đen, trắng chính là trắng, thế nhưng là ta lại cảm thấy trên đời này hết thảy cũng không phải là tuyệt đối. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Kiến mặt. Ngươi biết rõ Dương Phong cùng Lý Lộ tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng, coi như ngươi không xuất thủ hai người cũng sẽ chết, nói không chừng hai người sẽ có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là Lý Lộ không tiếp thụ được bị Dương Phong vứt bỏ kết cục. Chạy tới cùng Dương Phong liều mạng, vô luận như thế nào, hai người cứ thế mà chết đi, ngươi cũng coi là vì Thẩm Lăng Duyệt lấy lại công đạo, vì cái gì nhất định phải mình tự mình động thủ đâu chẳng lẽ hai tay dính đầy máu tươi tư vị, sẽ để cho ngươi cảm thấy. Vui không Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt lăng lệ. Bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, Trương Nguyên Kiến ngưng thần một chút, đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm hét to một tiếng. Ninh tiểu thư, biến đèn, chú ý lái xe Ninh Hoan Tâm. Rất hiển nhiên, đối với vấn đề này, Trương Nguyên Kiến không muốn trả lời, mà trong lòng của hắn nên sớm có mưu đồ. Kế hoạch kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có thể đoán ra mấy phần.